vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Phó Tử Ân họp xong, anh đón Lý Tố Tố và đưa cô cùng trở về Lý gia. Bố Lý hay tin hai người họ đã quay lại với nhau từ chính miệng con gái mình. Nhưng ông vẫn có chút xấu hổ khi nhìn thấy Tử Ân. Dù sao thì trước đây ông cũng đã từng lừa dối con rể của mình. Lý Tố Tố cong môi. Bố đang lo lắng gì vậy? Phó Tử Ân hiện tại đang theo đuổi con. Phó Tử Ân nhìn cô với ánh mắt mỉm cười. Trìu mến gật đầu. Bố Lý nghe tin họ sắp ôn lại chuyện cũ, cố tìm được cơ hội để nhanh chóng rời đi. Ông lấy một chồng album ảnh dày đặc trong két sắt rồi viện cớ quay lại công ty xử lý chuyện công việc. Một vài bức ảnh đầu tiên là sinh nhật Lý Tố Tố lúc cô tròn một tuổi. Từ từ quay như thước phim, chỉ mất 10 năm để trưởng thành từ một em bé bằng củ cải thành một cô bé mảnh khảnh. Thời gian đọng lại trong album ảnh, Phó Tử Ân nhìn vào những tấm hình trong lòng mềm nhũn như nước. Thật ước gì lúc nhỏ anh có thể ở bên cạnh em. Lý Tố Tố mỉm cười với đôi lông mày cong vút. Đó có thể là một câu chuyện khác. Sau sinh nhật lần thứ 11 của Lý Tố Tố với hai má dính đầy banh kem. Bức ảnh tiếp theo sẽ là sinh nhật lần thứ 12 của Lý Tố Tố ở hơi lo lắng từ từ lật sang trang. Vì biết rằng đây chính là khoảnh khắc đầu tiên mà cuộc đời của họ bắt đầu giao nhau. Nhưng ngay khi nhìn thấy bức ảnh, cả hai đều cứng đờ người tại chỗ như thể M, A, U của họ đã đông lại. Bức ảnh chụp một bữa tiệc vui vẻ. Lý Tố Tố đang ngồi ở bàn chính với chiếc mũ sinh nhật trên đầu. Bên cạnh cô, Phó Tử Ân vẫn còn trông rất trẻ con nhưng đã vô cùng tuấn tú. Trên môi nở nụ cười nhạt và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lý Tố Tố. Nếu không phải do có một vết đen ở giữa khuôn mặt của Lý Tố Tố trông như bị lửa đốt thì đây sẽ là một kỷ niệm rất đẹp. Trái tim của Phó Tử Ân thắt chặt. Anh vô thức nhìn Lý Tố Tố. Người đang có vẻ mặt bối rối. Em không nhớ những bức ảnh này từng bị đốt khi nào. Cô đưa tay chạm vào mặt mình ở giữa bức ảnh. Và lẽ ra bố em nên lưu giữ những tấm hình này kỹ hơn. Có lẽ nó chỉ bị bẩn thôi. Phó Tử Ân không muốn cô suy nghĩ nhiều. Anh mạnh mẽ nắm lấy tay cô, lật sang trang tiếp theo. Nhưng anh bắt đầu nhận ra điều gì đó kỳ lạ và nhanh chóng lật qua những trang tiếp theo liên tục. 13 tuổi, 14 tuổi, rồi 15 tuổi, trong tất cả mọi bức ảnh. Chỉ duy nhất khuôn mặt của Lý Tố Tố đều bị phủ một khối đen dày đặc. Đó không hẳn là một vết cháy, mà trông giống như vết bút tô đen của một đứa trẻ đang trút giận một cách bừa bãi. Có vẻ như vô cùng ghét người trong những bức hình. Lúc đầu, Phó Tử Ân còn đang an ủi Lý Tố Tố bằng vài lời. Thì giờ không khí trong những tấm ảnh đó ấm dần lên đến mức như sắp bốc cháy và tình cờ muốn để lại dấu vết trên vị trí khuôn mặt cô trong hình. Cảm giác ác ý ấy ngày càng lan rộng hơn. Cuối cùng, Lý Tố Tố dùng hết sức đóng cuốn album ảnh lại. Nhỏ giọng nói, đừng xem nữa. Ban đầu cô định hỏi cha mình để xác nhận, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cuối cùng cô cũng hiểu ra bức ảnh cho thấy những thay đổi kỳ lạ bắt đầu từ năm cô gặp Phó Tử Ân và nó hẳn có liên quan đến mạch chính của cốt. Chuyện, có lẽ trong mắt người khác, những bức ảnh này vẫn rất bình thường. Nhưng với cô ấy và Phó Tử Ân, những người biết ở bên ngoài thế giới trong chuyện này, những kẻ luôn dõi theo họ bắt đầu phát hiện cốt truyện của nhân vật nữ chính đã bị làm giả. Và đó là lý do tại sao dần dần anh không thể nhìn rõ mặt của Lý Tố Tố nữa. Cách chương